Chương 448, tận thế. Đám địch nhân đến ba. Nhẹ gật đầu, Sơ Bật nhìn về phía tổ kỳ họa sổ gỗ ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Rất không tệ, nhanh như vậy liền đem bắt gom đủ. Ta chờ, đã thời gian rất lâu. Đối với tổ kỳ họa sổ gỗ phẫn nộ, Sơ Bật cũng không thèm để ý thậm chí, là không nhìn. Tương lai ma vương thì tính sao có để cả sức mạnh cùng với một bộ phận sủ cỏ mỉ sức mạnh sau đó. Bây giờ Sở Vật đã không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nặng, hắn để ta đến đối phó. Tổ kỳ họa sổ gỗ rất là phẫn nộ, chính mình vậy mà lại bị cái này hỗn đản lợi dụng đương nhiên có thể. Nắn nhẹ gật đầu, không có nhiều lời cái khác. Sở Vật mặc dù cường đại, nhưng lại không có cách nào xử lý làm nhân vật chính tổ kỳ họa sổ gỗ. Nhân vật chính thiết lập nhân vật là không thể nào nhường nhân vật chính chết mất. Huống chi, có nạn tại. Nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, nàng sẽ ra tay. Chờ một chút, ma vương điện hạ, ta còn có một chút không rõ, cờ nờ hắn chứng minh. Một bên củ rồ hở đột nhiên lên tiếng. Mặc dù biết địch nhân là Sơ Bật, nhưng Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Sơ Bật muốn làm như thế hủy diệt thế giới, như đổ gì điểm này để ta tới trả lời a đám người sau lưng lập tức truyền ra một thanh âm. Mà đang nghe âm thanh đồng thời. Sòi ổ cả đoạ ánh mắt cu nở dê nhìn sang cả đoạ sủ cả xạ vờ ơ y ma chạy tới ca ca ngươi không sao chứ vội vàng đi tới cửa mũi tên sĩ trước người. Sòi ổ cả đoạ cẩn thận kiểm tra một chút. Lực lượng của ta, chỉ cần ta muốn, tùy thời cũng có thể trở lại trên người của ta. Cười khẽ một tiếng, cả đoạ sủ cả xạ lập tức đi lên phía trước. Trường hợp như vậy, tại sao có thể thiếu đi ta tham dự mặc dù nói chuyện rất nhẹ nhàng. Nhưng cả đoạ sủ cả xạ thái độ lại nhiều một chút nghiêm túc. Ngươi đã đến lại như thế nào, lực lượng của ngươi đã đến trong tay của ta. Khinh thường cười một tiếng, Sơ Bật lập tức đem ả nọ thờ đệ cả hoát dán hướng mình. Ả nọ thờ đệ cả nếu như ta nghĩ không sai, thế giới nguyên bản của ngươi sắp hủy ngay tại cả đoạ sủ cả xạ nói những lời này thời điểm. Ở trong, đột nhiên xuất hiện một hồi kịch liệt biến hóa mà khi nhìn đến sự biến hóa này sau đó, nàng biết, có một số việc. Cuối cùng là phải xảy ra. Đó là cái gì nhìn lên bầu trời ở trong phế vật quái vật, gây thậm chí có chút không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy. Làm sao lại khóc xuất hiện nhiều như vậy quái vật không phải ai những quái vật này, cũng là mỗi cái cả mẹn gì đỡ thế giới bây giờ địch nhân. Đối ứng cả mẹn gì đỡ bởi vì sức mạnh bị xảo gỗ thu được, từ đó thế giới kia đã mất đi cả mẹn gì đỡ thủ hộ. Mà không có cả mẹn gì đỡ chu hộ, những quái vật này ngược lại chiếm cứ vị trí chủ đạo. Một bên củ rồ hò khi nhìn đến những quái vật này xuất hiện sau đó, rốt cuộc hiểu rõ Sở Vật mục đích. Hắn thật là muốn hủy diệt thế giới không, chính xác tới nói, là muốn hủy diệt tất cả thế giới. Đem tất cả cả mẹn gì đỡ sức mạnh hội tụ đến tổ kỳ họa sổ gỗ trong tay, vậy những này thế giới liền không có có cả mẹn gì đỡ thủ hộ. Như vậy, hủy diệt tự nhiên là thuận lý thành trương. Bây giờ Sở Vật đem đệ cả sức mạnh, cùng với đọc sức mạnh đều hấp thu nếu là lại đem tổ kỳ họa sổ gỗ cái này gờ răng gì ổ sức mạnh hấp thu. Vậy tất nhiên sẽ trở thành một tồn tại vô địch. Hủy diệt thế giới, đó là thật có thể làm đến thế giới sẽ không ngừng chia ra càng nhiều thế giới, nhưng ta thế giới kia cũng nhanh hủy diệt. Nếu là đem tất cả thế giới đều hủy diệt đi, vậy ta thế giới kia liền sẽ trở thành thế giới duy nhất. Cũng sẽ không hủy diệt em mở thanh có chút điên cuồng, mà đang nghe Sở Vật giải thích như vậy sau đó. Đám người đại khái cũng biết chuyện này. Nhưng mà, bất kể như thế nào, chuyện này cũng không thể nhường Sở Vật đặt đến. Ý nghĩ của hắn là điên cuồng, nếu là thế giới đều hủy diệt, cái kia hết thảy không đều kết thúc sao mặc dù Sở Vật tình huống có chút bi thương, nhưng không có khả năng nhường hắn đạt đến mục đích này. Hủy diệt nhiều như vậy thế giới, đi bảo hộ thế giới của hắn nếu như là những người khác, có lẽ song phương chỉ là rời sân bên trên khác biệt. Nhưng Sở Vật không phải. Mục đích của hắn mặc dù là muốn cứu vớt thế giới của hắn, nhưng càng nhiều hơn chính là tư tâm. Muốn xưng vương tư tâm làm cho cả thế giới, đều lấy hắn làm vương, toàn bộ thế giới, đều nghe từ hắn loại tình huống này tuyệt không có khả năng dã tâm của ngươi, ta sẽ không để nó tự do sinh trưởng. Đem ánh mắt nhìn về phía Sơ Bật Dị, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ lập tức lấy ra gở răng gì ổ hoát mà một bên gậy Dị, Cú Dô Mèo Dị, để cả đoạ sủ cả xa. Đi ẻn cách đặc kỳ cũng bắt đầu biến thân khi hiểu được chân tướng sự tình sau đó, ánh mắt của mọi người cũng đều biến thận trọng rất nhiều. Như thế mưu đồ, có thể xưng tiêu hùng ngươi lại còn có thế biến thân. Liếc mắt nhìn đồng dạng hoàn thành biến thân cả ạ sủ cả xạ, Sở Vật hơi kinh ngạc. Rõ ràng sức mạnh đã bị hắn cướp đi, gia hỏa này lại còn có thể sử dụng. Ta nói qua, lực lượng của ta là không cướp được. Chỉ cần ta muốn, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Nắn rất rõ ràng, cả ạ sủ cả xạ là thuộc về một cái bờ UG đồng dạng tồn tại, đông chiếu thân nhi tử cũng không phải tùy tiện nói chơi. Cũng khó trách Sở Vật sẽ cảm thấy chân kinh. Gây các ngươi đi đối phó những quái vật kia a, mặc dù muốn giải quyết đi tên địch nhân này, nhưng bây giờ thế giới bởi vì mỗi cái cả mẹn gì đỡ thế giới quái vật đến, đã biến hỗn loạn dị thường, khắp nơi đều là tiếng la khóc đi.